cô điên rồi, Zilla, đúng Zilla, ta chính là Zilla, Zilla chính là ta, chính là kiếp trước của BLOODMIX. Là một phần linh hồn mang nỗi thù hận không thể siêu thoát, cách chương.